Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, đại thiếu bố cục. Ngọa Long thiên ngoại, sơn mạch răng khắp nơi, một tòa núi lớn chi đỉnh bên trên, từng đạo hắc ảnh tùy phong mà đứng. Một người cầm đầu là một tên khuôn mặt thanh niên anh tuấn. Hắn giữ lại một đầu tóc ngắn, hất lên một kiện đặc chế áo khoác màu đen, mang theo một cặp kính mát, ánh mắt nhìn chăm chú lên nơi xa Ngọa Long thiên nội biệt thự. Khóe miệng hơi hơi bên trên, hình như có một tia đăm chiêu hiện lên. Sau lưng hắn ba đạo thẳng tắp thân ảnh tùy phong mà đứng. Theo thứ tự là hai nam một nữ, một tên nam tử ăn mặc trường bào màu đen, toàn thân cao thấp bao phủ tại hắc sắc bên trong. Thấy không rõ hắn khuôn mặt, cho người ta cho thần bí mà âm lãnh khí tức. Một gã nam tử khác mặc một bộ ngụy trang quân phục, trên bờ vai khiêng một thanh Barrett cải tiến bản súng bắn tỉa, lộ ra tư thế hiên ngang, toàn thân cao thấp tràn ngập một cỗ quân nhân khí chất. Sắc bén sắc bén, nữ nhân kia dáng dấp càng địa xinh đẹp. Xinh đẹp khuôn mặt bị cỡ lớn kính dâm chỗ che lấp, ghim một đầu đuôi ngựa, uyển chuyển thân thể bị áo da màu đen bao vây, tràn đầy vô tận đồ đồng phục hấp dẫn. Nếu như Lam Phong hoặc là Thí Thiên bọn họ ở chỗ này, nhất định có thể đem cái này một đoàn người cho nhận ra. Bọn họ chính là Lam Phong âm thầm lão đối thủ, Đại Thiếu, Kiêu Hồn, Xanh cùng Ly Tuyết. Có Hắc Phong tin tức truyền đến a. Ánh mắt nhìn chăm chú lên phương xa, đạm mạc thanh âm từ Đại Thiếu miệng bên trong truyền ra. Hắc Phong bên kia hành động hết thảy thuận, tất cả mọi chuyện đều dựa theo Đại Thiếu ngươi phân phó làm tốt. Nghe được Đại Thiếu lời nói, thanh âm cung kính từ Ly Tuyết miệng bên trong truyền ra. Mặt khác có quan hệ với Lam Phong, Kim Sư cùng lần trước tại mưa biển tập kích chúng ta người bọn họ thân phận Hắc Phong đã điều tra ra được. Lam Phong, Từng Long thứ bộ đội đặc chủng đội trưởng, Hoa Hạ trong lịch sử trẻ tuổi nhất tướng quân, cụ thể quân hàm không biết, Hoa Hạ tam quân toàn khí hậu đặc chủng tác chiến chỉ huy chuyên gia, tòng quân 12 năm, từng lập cực phẩm công 28 lần, nhất đẳng công 199 lần, nhị đẳng công cùng hắn công huân vô số. 5 năm trước hắn xuất lĩnh Long thứ bộ đội đặc chủng tiến về quốc ngoại chấp hành thần bí nhiệm vụ. Vốn nên vinh diệu trở về, nhưng lại bị quan bên trên tội phản quốc tên nhận tập sát, bội phản xuất ngoại, lọt vào vô tận truy sát, về sau chạy trốn tới quốc ngoại tiến vào một cái cho dù là thế giới chính phủ cũng không muốn bước chân địa phương, người nơi đâu đem xưng là phía tây hắc ám thế giới. Về sau hắn liền thần bí biến mất, không biết tung tích. Tuy nhiên tại phía tây hắc ám thế giới lại có dạng này một bài quân vương tụng thi lưu truyền tới, nhận vô số người truy phủng, khả năng cùng hắn có quan hệ. Cái gì thơ? Nghe được Ly Tuyết lời nói, Đại Thiếu hít sâu một hơi, đè xuống chấn động trong lòng chậm chậm mở miệng. Phía tây có Nhất Hoàng, độc chiến trăm vạn quân, thoát đi ra biên cảnh, vượt ngang Tam Giác Vàng, thăm dò chiến đấu sông Nin, đi ngang qua Amazon, xâm nhập hắc quỷ vực, chém giết ác quỷ hoàng, thây nằm nghìn vạn dặm, tên là Tyron. Hắc Phong điều tra qua, bài thơ này người bên trong vật theo Lam Phong từ thoát đi ra biên cảnh lúc kinh lịch cùng tao ngộ, có chút giống nhau, lại thêm Kim Sư, Lam Giao bọn người xưng hô hắn là Tyron, cho nên chúng ta cực độ hoài nghi phía tây hắc ám thế giới vị kia tứ hoàng Tyron vô cùng có khả năng chính là chúng ta cho tới nay đối thủ Lam Phong. Ly Tuyết hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng. Lúc đó vừa mới tiếp vào Hắc Phong bên kia truyền đến tin tức lúc, Ly Tuyết trọn vẹn bị đầu này tin tức rung động đến sững sờ nửa ngày. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới cái kia theo Đại Thiếu đối nghịch nam nhân vậy mà lại có thân phận như vậy, có dạng này kinh lịch. Thậm chí từ một số phương diện đến hắn kinh lịch tại một số phương diện theo Đại Thiếu bọn họ có chút giống nhau. Nghe được Ly Tuyết đối Lam Phong nhân sinh kinh lịch bản tóm tắt, Đại Thiếu, Kiêu Hồn cùng Xanh trong lòng ba người đều là tràn ngập nồng đậm chấn kinh cùng hãi nhiên đến. Rất nhanh phần này chấn kinh cùng hãi nhiên chính là bị phức tạp tâm tình thay thế. đặc biệt là đại thiếu. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, hắn bị kính râm che chắn trên mặt phía trên lộ ra một tia khó được vẻ kính sợ đến. Mang theo một tia phức tạp thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nguyên lai hắn cũng là một khỏa bị ném rơi con rơi a. Hít sâu một hơi, đè xuống chấn động trong lòng cùng phức tạp, mang theo kính sợ thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn là một cái đáng giá tôn kính nam nhân, một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Nghe được đại thiếu lời nói, kiêu hồn cùng mặt xanh bên trên đều là lộ ra một tia kính sợ đến. Hít sâu một hơi, nhẹ nhàng địa đầu, giờ khắc này, bọn họ không khỏi nghĩ đến chính mình tao ngộ, nghĩ đến chính mình này bi thảm bất lực kinh lịch, loại kia kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay tình cảnh. Từng có lúc, bọn họ không phải như thế một đám vì giấc mộng cùng truy cầu huy sái nhiệt lệ thanh niên. Thế nhưng là cuối cùng, bọn họ đều thành con rơi, thành thời đại này vật hy sinh. Nhưng là bọn họ không cam tâm, cho nên bọn họ cái tổ chức kia, muốn rèn đúc thuộc về mình thời đại, sáng tạo thuộc về mình thế giới. Vì thế, bọn họ vì đó phấn đấu, bởi vì, đây là bọn họ tín ngưỡng, đây là bọn họ hy vọng. Cho nên, mặc kệ bọn hắn đối thủ cường đại đến mức nào bọn họ đều sẽ không buông tha cho. Chết có thể, nhưng là mộng tưởng và truy cầu lại không thể đủ vứt bỏ. Giờ khắc này, trên núi bầu không khí có vẻ hơi nặng nề cùng tràn ngập áp bách tính. Phía tây hắc ám thế giới tứ hoàng Tyrant là cái thế nào thân phận tồn tại? Hít sâu một hơi, mang theo ngưng trọng thanh âm từ đại thiếu miệng bên trong truyền ra. Phía tây hắc ám thế giới là một cái thần bí mà tràn ngập hung hiểm quốc độ. Bọn họ phân biệt từ tứ hoàng cùng bát ma chỗ thống trị, đều có riêng phần mình thế lực to lớn. Tyrant chính là tứ hoàng một trong. Hắn sáng lập quân vương điện. Thủ hạ có 4 vị chư thần cùng thập nhị nhận. Trưởng quản một phương thiên địa. Tại phía tây hắc ám thế giới có được không thể địch nổi lực thu hút. Cùng chúng ta từng có chiến. Đấu kim sư Antonio. Lam Giao Eninel. Cùng theo kiêu hồn từng có chiến đấu ảnh từ âm thiên. Theo đại thiếu ngươi từng có giao thủ thư thủ thí thiên đều là thập nhị nhận người bên trong vật. Ly Tuyết đón đến bổ sung nói, tại phía tây hắc ám thế giới có 3 cái bảng danh sách. Bọn họ theo thứ tự là tứ hoàng chí tôn bảng, 12 chư thần bảng cùng 108 thần vệ bảng. Kim sư, Lam Giao, ảnh tử âm thiên, thư thủ thí thiên đều là thần vệ trên bảng thực lực cường đại nhân vật. Bên trong theo đại thiếu, người giao thủ thư thủ thí thiên càng là 108 thần vệ trên bảng bài danh top 3 siêu cấp cường giả. Đến nơi đây, Ly Tuyết trong lòng cũng là chấn kinh vạn phần. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới đem đại thiếu đả thương thư thủ thí thiên cũng chỉ là 108 thần vệ. Trên bảng nhân vật, nàng đã vô pháp tưởng tượng này 12 chư thần cùng 4 vị hoàng cấp chí tôn cường đại. Đi qua cái này một hệ liệt điều tra. Bọn họ mới phát hiện cho tới nay, đối thủ của bọn họ vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. Khó trách bọn hắn mỗi lần đều sẽ vận chuyển. Hô, nghe được Ly Tuyết lời nói. Giờ khắc này cho dù là tâm cao khí ngạo đại thiếu, kiêu hồn còn có xanh đều cảm nhận được một cỗ lớn lao áp lực. Điều tra ra, Lam Phong là bởi vì nguyên nhân gì về nước, sau đó lại cùng chính phủ người dính líu quan hệ a. Trầm ngâm một lát, hít sâu một hơi, mang theo một tia ngưng trọng thanh âm từ đại thiếu miệng bên trong truyền ra. Nguyên nhân này tạm thời còn không rõ ràng lắm, tuy nhiên theo điều tra hiểu biết hắn là vụng trộm về nước. Phía tây hắc ám thế giới những người kia cũng không hiểu biết. Ly Tuyết trầm ngâm chốc lát nói, bất quá hắn vừa về nước liền tiến ức vạn công tác. Cái này chỉ sợ theo Tô Hàn Yên hoặc là nàng đang tiến hành này hạng nghiên cứu có quan hệ. Hiện tại, hắn hẳn là chính phủ người. Cũng là địch nhân chúng ta. Giữa chúng ta không có bất kỳ cái gì điều hợp khả năng. Ly Tuyết tổng kết tính đường hầm. Thật sự là một cái may mắn. Đại thiếu trên mặt hiện lên một vòng hàn quang. Dày đặc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Chuẩn bị đến thế nào? Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Hỏa lực oanh tạc tùy thời có thể lấy khởi xướng. Ly Tuyết đáp, Bất quá, Tô Vô Phong tựa hồ nhốt ở bên trong, chỉ sợ ra không được. Tô Vô Phong còn có cực lớn giá trị lợi dụng, không phải vạn bất đắc dĩ không thể dạng này vứt bỏ. Đại thiếu lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, hít sâu một hơi, bình tĩnh thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Xanh, kiêu hồn, các ngươi hai cái qua, cứu người làm chủ, lượng sức mà đi, minh bạch, theo đại thiếu lời nói rơi xuống. Kiêu hồn cùng xanh chuẩn trong nháy mắt biến mất trong đêm tối. Nhìn lấy kiêu hồn cùng thanh ly qua bóng lưng, đại thiếu trong mắt lóe lên một tia cơ trí chi mang đến. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tô Hàn Yên bên kia những tên kia phái ai đi? Thiên diện sát thần thập trác. Ngưng trọng thanh âm từ ly tiết miệng bên trong truyền ra. Khiến cho đến chung quanh nhiệt độ tựa như đều hạ xuống mấy phần. Két két, gấp rút tiếng thắng xe âm tại đêm tối phía dưới lặng yên ở giữa vang lên. Một cỗ bảng số vì kinh đặc biệt định chế bản jeep quan chỉ huy đứng ở khoảng cách Ngọa Long Thiên. Biệt thự hai cây số chi phối một ngọn núi dưới chân. Tần thiếu binh, ta cùng ngươi qua bao nhiêu lần? Cái này lái xe liền đuổi theo nữ nhân một cái dạng. Ngươi càng là đối với nàng ôn nhu, nàng mang cho ngươi cảm giác thì càng sảng khoái. Người mẹ nó mở xe tựa như là làm cưỡng gian một dạng. Cần phải thô bạo như vậy. Xe dừng hẳn, cửa xe mở ra, một tên thân thể mặc đồ trắng taxi đâu nam tử từ trong xe đi xuống. Hắn dáng người thẳng tắp thon dài, giữ lại một đầu bên trong mọc tóc rối, toàn thân cao thấp tràn đầy một cỗ phú quý vô lại khí. Xem xét cũng là một cái phú nhị đại, mang theo thanh âm bất mãn từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn tên là Lam Hổ, thủ đô Lam gia đời thứ ba kiệt xuất tử đệ. Lam Hổ, người cũng không phải không biết, thiếu binh này từ tính cách cũng liền như thế. Từ thủ đô đến dọc theo con đường này tiểu tử này hết thảy đi 6.5 cây số. Xông 9 cái đèn đỏ, nhanh nhất tốc độ xe đạt tới 0 cây số mỗi lúc. Thấp nhất lúc tốc độ xe 18.5 cây số mỗi lúc, bình quân vận tốc 65.6 cây số mỗi lúc. Ta mẹ nó cảm giác là đang ngồi bụi máy bay à, cửa xe mở ra. Một tên giữ lại tóc ngắn, mặc một bộ hắc sắc vận động trang phục bình thường, mang theo một bộ hắc sắc kính dâm nam tử đi tới. Hắn thân cao trọn, thân hình mạnh mẽ, cường tráng thân thể tuy nhiên bị hắc sắc vận động trang phục bình thường bao vây. Nhưng lại làm sao cũng che giấu không trên người hắn này một cỗ cường đại khí tức. Để cho người ta tựa như thân ở tại đóng băng địa ngục. Hắn vươn tay chậm rãi lấy xuống đeo kính đen. Lộ ra một trương treo cười yếu ớt khuôn mặt anh Tuấn. Cái kia một đôi thâm thúy con ngươi dưới ánh trăng còn như tinh thần đồng dạng rực rỡ. Chớp động lên cơ trí chi mang. Dễ thấy cùng cực. Đừng hỏi ta vì cái gì ta tính được rõ ràng như vậy. Bởi vì ta cũng chỉ là cảm giác một chút mà thôi. Nam nhân này tên là Mộc Thiên Trạch, ngoại hiệu quân sư, tại thủ đô cực kỳ danh khí, là sau đó thủ đô tứ tú về sau quật khởi tuấn tài một trong. Một bên khác cửa xe mở ra, một tên nam tử giữ lại đầu đinh, khuôn mặt cương nghị, toàn thân cao thấp tản ra một cỗ sắc bén quân nhân khí chất. Nếu như Lam Phong ở chỗ này lời nói nhất định sẽ đem ra hỏa này nhận ra, bởi vì hắn tên là Tống Văn Quân. Nếu là ta không ra nhanh như vậy, các ngươi có thể sớm như vậy đạt tới Tô Hải, có thể nhìn thấy trò vui à? Lão tử có thể thay ta đại ca báo thù sao? Phòng điều khiển cửa xe mở ra, một tên ăn mặc hắc sắc Nike đồ thể thao nam tử từ bên trong đi xuống. Không phục nói, hắn tên là Tần Thiếu Binh, thủ đô Tần gia kiệt xuất tử đệ. Đi thôi, thời gian không còn sớm, còn được núi đây. Tống Văn Quân ngẩng đầu lên nhìn che kín tinh thần thiên không. Tràn đầy sát ý thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Bạch, theo Tống Văn Quân lời nói rơi xuống. Hắn dẫn đầu mở ra trước xe cốp sau. Cầm bên trong bầy đặt kiểu mới quân dụng bản Barrett đánh lén pháo. Vác lên vai thẳng đến đỉnh núi mà đi. Đi, thấy thế, Tần thiếu binh bọn người cũng là nắm lên bên trong cốp sau Barrett đánh lén pháo cùng vũ khí theo. Sát mà lên, trước không vội, chờ một lát lại đến qua.